Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Lãnh Nguyệt tấn chức. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mới đầu nghe được Hạ Thiên Kỳ vẫn là làm hắn lưu tại hiện thực sau. Triệu An Quốc trong lòng còn có chút buồn bực, nhưng là đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ là có chuyện yêu cầu giao cho hắn làm thời điểm. Hắn tắc lập tức có nghĩ đáp ứng xuống dưới. Hắn có thể nói nhất muốn làm chính là cũng giống Hạ Thiên Kỳ giúp bọn hắn như vậy, có thể tận một chút mỏng chi lực giúp Hạ Thiên Kỳ làm chút cái gì, nhưng vẫn đều không có cơ hội. Trước mắt nghe được Hạ Thiên Kỳ bên kia có làm hắn làm sự tình, hắn tự nhiên là mừng rỡ tiếp thu. Tiền bối ngươi nói đi, chỉ cần là ta khả năng cho phép sự tình, bất luận cái gì sự tình đều được. Triệu An Quốc vỗ bộ ngực không chút nào cự tuyệt. Chính là Đại Vương Tang Du quản lý hảo đệ Tam Minh Phủ. Dùng ngắn nhất thời gian cho ta bồi dưỡng cái giám đốc ra tới. A, giám đốc ta vừa rồi nhìn hạ. Trong hiện thực tài nguyên rất nhiều. Chỉ cần phân phối thích đáng. Tấn chức ác quỷ cấp bậc cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Đến nỗi các ngươi thể chất tiến giai sự tình. Ta ở đệ nhị vực sẽ nghĩ cách giúp các ngươi tìm kiếm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu An Quốc cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ đều nói có thể làm được. Như vậy hắn cứ việc thử đi làm thì tốt rồi. Hảo đi, ta tận ta có khả năng. Bởi vì thật sự là lo lắng Triệu Tĩnh Xu. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nguyên kế hoạch là cùng Triệu An Quốc ăn bữa cơm. Lúc sau lại đi nhìn xem Triệu Hối Phong kế hoạch, cũng không thể không tạm thời mắc cạn, chỉ có thể chờ lần sau khi nào lại đã trở lại. Vì làm Triệu An Quốc thuộc về đi trước đệ nhị vực lộ, hắn cố ý mang theo Triệu An Quốc từ hiện thực đi tranh đệ nhị vực. Theo sau tắc lại đem hắn tặng trở về. Triệu An Quốc ở tiến vào ác quỷ cấp bậc sau, trước mắt đã hình thành quỷ vực, cũng mở ra thiên phú chi lực. Hạ Thiên Kỳ làm một đường sờ soạn người từng trải, tự nhiên biết trong đó một chút sự tình, cũng đem càng về sau. Vinh dự điểm đối tự thân cường hóa càng nhược sự tình nói cho Triệu An Quốc. Cũng làm Triệu An Quốc muốn cô đọng ra thuộc về chính mình quỷ giáp cùng với quỷ binh. Bất quá hắn cũng không có làm Triệu An Quốc cũng học hắn như vậy. Đem trong cơ thể quỷ khí toàn bộ áp xúc thành quỷ dịch. Rốt cuộc hắn quỷ khí đều là dựa vào thôn thực mặt khác quỷ vật đạt được. Triệu An Quốc cũng không cụ bị phương diện này điều kiện. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là cung cấp cấp Triệu An Quốc một ít hắn trước mắt có thể dùng đến kinh nghiệm. Hơn nữa cũng nhắc nhở hắn muốn thử chính mình sờ soạng. Mà không thể hoàn toàn ỷ lại với cường hóa đoạt được đến về điểm này nhi dễ hiểu tăng lên. Mà ở từ hiện thực trở lại đệ nhị vực quang ảnh nhai khu sau. Hắn liền lập tức cấp Sở Mộng Kỳ gọi điện thoại. Sở dĩ không đánh cấp Lãnh Nguyệt. Còn lại là bởi vì Lãnh Nguyệt tính cách chung cũng tồn tại xúc động ước số. Cũng không giống Sở Mộng Kỳ như vậy cẩn thận chặt chẽ. Cho nên chuyện này giao cho Sở Mộng Kỳ tới làm. Không thể nghi ngờ muốn càng tốt một ít. Bất quá đối Lãnh Nguyệt hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Chỉ là trước làm Sở Mộng Kỳ cùng Lương Nhược Vân nói. Sau đó hỗ trợ đi hỏi thăm. Hắn khoảng thời gian trước có cấp Lãnh Nguyệt đánh mấy cái điện thoại. Nhưng là Lãnh Nguyệt vẫn là như trước kia như vậy. Ở trong điện thoại cơ hồ nghe không thấy cái gì thanh âm. Chỉ là ở mỗi lần cắt đứt phía trước. Sẽ có vẻ có chút chần chờ. Lãnh Nguyệt sớm tại một tháng trước. Cũng đã thuận lợi tiến vào giám đốc cấp bậc. Rốt cuộc ở thuật pháp phương diện thiên phú. Lãnh Nguyệt tuy rằng không tính là tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng thuộc về thiên tài phạm trù. Huống chi hắn cụ bị tuyệt đại đa số người đều không cụ bị nghị lực cùng quyết tâm. Hơn nữa nghe Sở Mộng Kỳ nói. Lãnh Nguyệt vẫn luôn ở nếm thử tự nghĩ ra cấm kỵ chú thuật. Cũng đã sơ cụ hình thức ban đầu. Nhưng là phản phệ đặc biệt đại. Thượng một lần Lãnh Nguyệt nếm thử phóng thích. Liền suýt nữa đem Lãnh Nguyệt trực tiếp phản phệ giết chết. Cũng may là cuối cùng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Nàng có khuyên Lãnh Nguyệt từ bỏ. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại có ý nghĩ của chính mình. Như cũ ở kiên trì. Sở Mộng Kỳ khuyên bất động. Cho nên liền nghĩ làm hắn khuyên. Hắn tuy rằng ngoài miệng đáp ứng hảo, nhưng là ở cùng Lãnh Nguyệt trò chuyện thời điểm, lại căn bản liền đề cũng chưa đề. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt ở nguy cơ ý thức phương diện, muốn so với hắn mãnh liệt nhiều. Tương lai thế cục không nhất định biến thành cái dạng gì. Nhiều chuẩn bị ở sau luôn là tốt. Đến nỗi cái kia liên tiếp quấy giày Lương Nhược Vân giám đốc. Gần nhất bởi vì bị ngoại phái ra đi, cho nên cũng không có ở xuất hiện. Đảo cũng tránh cho Lãnh Nguyệt xem bất quá đi trực tiếp cùng đối phương bùng nổ xung đột nguy hiểm. Sở Mộng Kỳ bên kia không biết là ở vội cái gì. Hơn nửa ngày mới tiếp nghe xong điện thoại. Ta hiện tại ở tham dự sự kiện. Có việc sao? Có việc. Ta vừa rồi hồi hiện thực một chuyến. Kết quả phát hiện Tĩnh Xu cùng Vương Tăng Du, cùng với một ít thuật pháp người sở hữu đều bị người bắt đi. Ta hoài nghi là trước đây đệ nhất minh phủ lão đại mặt thẹo làm. Ta hiện tại không có biện pháp tiến vào nội vực, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi tới hỏi thăm. Ngươi cùng Lương Nhược Vân nói, làm nàng đi xem một chút tìm mặt thẹo, có thể hay không đem người phải về tới. Tĩnh Xu bị người bắt được đệ nhị vực, Sở Mộng Kỳ đang nghe đến cái này tin tức xấu sau, cũng có vẻ thực khiếp sợ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Sớm biết rằng liền đem các nàng cùng nhau đưa tới đệ nhị vực. Ở quá chút thời gian, chờ ta bên này chân chính ổn định xuống dưới, ngươi cùng ngươi sư huynh liền có thể lại trở về. Ân, Nga đúng rồi, ta hơi kém quên nói. Sư huynh ở trở thành giám đốc sau, đã thông qua giám đốc khảo hạch, ngày hôm qua phát sinh sự tình, hiện tại ở bên trong vực cũng có một tòa quản lý khu vực. Ta hiện tại liền giúp đỡ rửa sạch sự kiện đâu. Này xem như một cái tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt nhanh như vậy liền tham dự giám đốc khảo hạch. Bất quá nếu hắn ở bên trong vực có thể hỗn đến một miếng đất bàn nói. Như vậy hắn cũng không phải không có khả năng lẻn vào đi vào. Bất quá hắn vẫn là gửi hy vọng với Lương Nhược Vân bên kia có thể thuận lợi đem Triệu Tĩnh Xu các nàng tìm được. Rốt cuộc bên kia sự tình hắn hiện tại cũng không thể lực trộn lẫn hợp. Mặc dù muốn cứu người, cũng đến dựa Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ vài người. Vậy trước như vậy đi, ta hiện tại liền liên hệ Lương tỷ tỷ, làm nàng đi cha một cha. Mặt khác sư huynh hiện tại cũng là giám đốc, trên tay cũng có nhất định quyền hạn. Nếu bắt đi Tĩnh Xu bọn họ cũng là giám đốc, sư huynh cũng có thể đi trực tiếp muốn người. Ân, ta đây chờ tin tức của ngươi. Đem tìm kiếm Triệu Tĩnh Xu bọn họ sự tình công đạo cấp Sở Mộng Kỳ sau. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Theo sau hắn tác lợi dụng máy truyền tin cấp Trần Sinh bọn họ đã phát điều tin tức qua đi. Ý tứ còn lại là ở thúc giục bọn họ muốn tận lực nhanh hơn chỉnh hợp tiến trình. Rốt cuộc loại này chỉnh hợp cũng chỉ là mặt ngoài chỉnh hợp. Nhân tâm lại nói tiếp vẫn là tán. Nhưng là nếu liền mặt ngoài công trình đều làm không tới. Như vậy hắn bước tiếp theo căn bản là vô pháp thực thi. Trần Sinh đám người hồi phục thực mau. Đều tỏ vẻ thu được. Sẽ tiếp tục nhanh hơn chỉnh hợp tốc độ. Không sai biệt lắm 200 cái thế lực, gần 300 giám đốc, Hạ Thiên Kỳ không trông cậy vào bọn họ cấp chính mình bán mạng. Nhưng ít nhất đến làm những người này minh bạch, bọn họ nếu còn muốn sống, nhất định phải làm ra cái này lựa chọn. Cùng lúc đó nội vực, Hồ Phong Thành, các ngươi những người này một đám vẻ mặt đưa đám là mấy cái ý tứ nếu là không có ta. Các ngươi còn chỉ có thể đãi ở hiện thực cái loại này thâm sơn cùng cốc tiểu trong không gian. Nhưng mặc kệ các ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn. Tới rồi nơi này, ta cho các ngươi sống các ngươi mới có thể sống. Cho các ngươi chết, các ngươi sẽ phải chết. Tóm lại, ai cũng đừng nghĩ ngỗ nghịch ta ý tứ, mặt thẹo ánh mắt. Lạnh lùng trong người trước mỗi người trên mặt đảo qua. Hắn bởi vì ở lần trước cùng phản bội giả liên minh đại chiến chung. Thủ hạ tổn thất thảm trọng, cho nên mới hướng về phía trước mặt xin trở lại phía trước nơi hiện thực. Đi tìm một đám tiềm lực thuật pháp người sở hữu mang về đệ nhị vực bồi dưỡng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.